Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, Quyết Chiến Gang Xa. 10. Mới nhất địa chỉ Internet, Thâm Uyên Thế Giới, Vô Danh Chi Địa, Mù Mịt Dưới Bầu Trời, Hắc Sắc Đại Đầm Lầy kéo dài về phía chân trời phần cuối. Một tòa to lớn núi lửa đang không ngừng không nghỉ phụt lên lấy liệt diễm cùng khói đặc, để cho trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm lưu huỳnh khí tức. Một đầu golem từ địa huyệt bên trong chui ra, nó cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chung quanh một phen, xác định xung quanh không có nguy hiểm, lén lén lút lút địa tiềm hành đến mấy cây mục nát cây cối giữa. Dùng sắc nhọn móng tay dùng sức khấu trừ khai mở hư thối vỏ cây. Golem may mắn địa khai thác ra một mảnh to mọng trắng nõn mọt. Nó kinh hỉ địa móc câu suất côn trùng không thể chờ đợi được địa nhét vào trong miệng của mình. Nhai có chất lỏng văng khắp nơi, bảo tương mỹ vị, để cho golem lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chíu, u, u. Ngay vào lúc này, một mảnh lắm mồm màu đỏ sậm như thiểm điện địa kích xạ mà đến, trong chớp mắt xuyên qua golem thân hình, đem cuộn đảo ở nắm túm đi qua. Cây cối đằng sau rõ ràng ẩn núp hai đầu lục rắn mối ma. Phốp, golem bị xé rách thành hai mảnh, đã trở thành lục rắn mối ma trong miệng mỹ thực. Còn không đợi lục rắn mối ma nuốt luôn sạch sẽ golem thi thể, chúng sợ hãi phát hiện xung quanh không biết lúc nào xuất hiện hơn 10 đầu lợi chảo ma. Lợi chảo ma hình thể không lớn, thân cao vẫn chưa tới lục rắn mối ma một nửa, nhưng chúng có được lấy một đôi vô cùng sắc bén chân trước, có thể đơn giản địa xé mở dày đặc giáp ra, để cho con mồi ở trong thống khổ cực độ chảy hết máu mà chết. Một đối một sâu lâu, lục rắn mối ma hết hành hạ lợi chảo ma. Một chọi hai, thậm chí đối với ba cũng có rất cao phần thắng. Nhưng mà lợi chảo ma từ trước đến nay đều là kết bè kết đội hành động. Chúng am hiểu nhất sử dụng đàn sói chiến thuật để đối phó mạnh mẽ hơn tự mình con mồi. Hai đầu lục rắn mối ma trở thành lầu hai chúng săn bắn đối tượng. Lục rắn mối ma vừa sợ vừa giận, thảm lục sắc trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chúng đưa lưng về phía đảm nhiệm chặt chẽ dựa vào cùng một chỗ, hướng phía xúm lại tới lợi chảo ma phát ra cảnh cáo rít gào. Nhưng này ngược lại bại lộ sự chột dạ của chúng. Lợi chảo ma nhóm hưng phấn lên, kích động triển khai chuẩn bị công kích. Leis tương đương trong lúc bất chợt từ không trung truyền đến sắc nhọn kêu to. Một mảnh âm ảnh trong khoảnh khắc đem lục rắn mối ma cùng lợi chảo ma nhóm toàn bộ bao trùm ở trong. Lục rắn mối ma cùng lợi chảo ma nhất thời nằm dạp xuống tại bùn nhão trong đất. Chúng đem đầu của mình chôn ở dơ bẩn trong nước bùn, không tự chủ được địa lạnh run, thoáng như thớt gỗ thượng thịt cá, mà mang cho lục rắn mối ma cùng lợi chảo ma vô cùng sợ hãi chính là một đầu độc giác cánh ma. Nó từ lục rắn mối ma cùng lợi chảo ma trên không lướt qua, như là quân vương bao quát con dân của mình, trong ánh mắt màu đỏ sậm tràn đầy là khát máu tàn bạo. Độc giác cánh ma mãnh liệt lao xuống rơi xuống, mở ra miệng lớn dính máu cắn một đầu lợi chảo ma, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Kia lợi chảo của nó ma run có càng thêm lợi hại, mặc cho độc giác cánh ma thôn phệ chính mình cái thứ hai, đệ ba đồng bạn. Tình cảnh như vậy tại mạnh được yếu thua Thâm Uyên Thế Giới trong thật sự thái thường thấy. Cấp thấp ác ma đối với cao giai ác ma mà nói là nô bộc, là pháo hôi, cũng là lương thực. Độc giác cánh ma cao hơn lợi chảo ma ba cái giai vị, người sau số lượng nhiều hơn nữa cũng không dám phản kháng. Chỉ có chờ đợi độc giác cánh ma ăn no rồi tự mình ly khai. Về phần hai đầu lục rắn mối ma, hận không thể chui vào bùn nhão bên trong, kỳ cầu ma thần đừng cho độc giác cánh ma phát hiện mình. kết quả Thâm Uyên ma thần hiển nhiên không có chiếu cố lục gián mối ma. Liền nuốt ba đầu lợi chảo ma độc giác cánh ma tựa hồ chán ăn. Lạnh lẽo ánh mắt kế tiếp rơi vào lục gián mối ma trên người. Bị tiếp cận lục gián mối ma trực tiếp bị dọa tè ra quần. Đang lúc chúng cho là mình chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Độc giác cánh ma đột nhiên thay đổi đầu lâu. Trong đôi mắt của nó lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy tại mấy ngoài trăm mét địa phương, một đoàn lam tử sắc lôi quang cứ thế hiện ra. Đồng thời tại ngắn ngủn mấy giây trong nhanh chóng bành trướng gấp trăm lần. Từng đạo điện mang hướng phía bốn phương tám hướng bơi lội nhảy lên. Tất cả ác ma tất cả đều kinh sợ ngây người. Qua này đoàn lôi quang, chúng thấy được kết nối lấy thật dài thông đạo một thế giới khác. Bất đồng Thâm Uyên cực độ ác liệt hoàn cảnh, đối diện thế giới tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực. Trong chớp mắt nâng lên đám ác ma trong huyết mạch bản năng tham lam cùng khát vọng. Chúng lập tức minh bạch phát sinh ra cái gì, không tự chủ được địa phát ra hưng phấn gào thét cùng rít gào. Phương viên vài trăm dặm phạm vi ác ma, gần như trong cùng một lúc cảm thấy này không gian thông đạo tồn tại. Đối với đám ác ma mà nói, này hoàn toàn là Thâm Uyên thần ma ban tặng lễ vật. Chúng nhao nhao chui ra xào huyệt, tại bản năng điều khiển trùng trùng điệp điệp địa hướng phía không gian thông đạo vị trí chen chúc. Mà đến, trong đó trả lại bao gồm sinh hoạt tại vài tòa ma trong thành trên trăm vạn ác ma. Cắn não ma, cự quái ma, lục giáp ma, quáp ma, ba lâu viêm ma, sáu tay xà ma, rất nhiều ác ma là thủy hỏa bất dung thiên địch. Nhưng ở thời điểm này chúng lại quên cừu hận, chen lấn địa phóng tới không gian thông đạo, giống như là nghe thấy được mùi tanh khát khao con ruồi. Điên cuồng tới cực điểm, bởi vì số lượng quá nhiều quá mức chen chúc, không ít cấp thấp nhỏ yếu ác ma bị hoạt quả thực là giết chết tại bùn nhão trong đất. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng khác ác ma hành động. Bất luận trí tuệ cao thấp, giờ này khắc này đám ác ma trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là tiến lên, giết đi qua, chiếm lĩnh thế giới mới. Mà ngàn vạn ác ma chen chúc lấy nhảy vào không gian trong thông đạo thời điểm. Một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm mang trước mặt chém tới. Quang minh xua tán đi hắc ám, thần thánh phá hủy tà ác. Không có phòng bị ác ma quân tiên phong cũng không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Đã bị ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí trực tiếp khí hóa chôn vùi. Một kiếm này xuyên qua cả mảnh không gian thông đạo. Giết chết vượt qua bốn con số Thâm Uyên ác ma. Nhưng mà này cũng không có chấn nhiếp ở kia ác ma của nó. Càng nhiều ác ma dũng mãnh vào thông đạo. Triển khai chu lên công kích, xông về phía chú đóng ở tại thông đạo mặt khác một mặt Thâm Uyên chi môn đằng sau tả nghị. Nhìn chăm chú vào phía trước, phảng phất vô cùng vô tận ác ma. Tả nghị lần nữa đã giơ tay lên bên trong quang minh thánh kiếm. Đôi mắt của hắn trong không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là dứt khoát quyết nhiên kiên định. Ba ba. Vạn dặm bên ngoài hàng châu lâm giang nhà cũ, đang ở trong ngủ say Bảo Nhi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Làm sao vậy bảo bối? Cùng tại nàng bên cạnh Cố Vân Tích đi theo tỉnh lại. Vội vàng ôm lấy tiểu nha đầu ân cần địa dò hỏi. Thấy ác mộng, không phải, Bảo Nhi dùng sức lắc đầu, nói, ba ba gặp nguy hiểm. Cố Vân Tích một lòng nhất thời tóm, nói, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, bảo bối ngươi không phải sợ, ta muốn đi giúp ba ba. Bảo Nhi quật cường mà từ trên giường bò lên, Cố Vân Tích bối rối, bảo bối, kết quả Bảo Nhi trực tiếp nhảy xuống giường, cúi người ôm lấy Thái Khắc, a Thái, chúng ta đi giúp đỡ ba ba đánh phôi đàn, uông. Thái Khắc phệ kêu một tiếng, ma ma, ta cùng ân Thái đi. Không đợi Cố Vân Tích trả lời, Bảo Nhi ôm Thái Khắc đăng đăng đăng, Địa chạy ra phòng ngủ. Nhanh chóng Địa chạy tới ở vào lầu hai phòng khách nhỏ truyền tống trận. Chỉ thấy một đạo hào quang hiện lên, nàng cùng Thái Khắc tiêu thất vô ảnh vô tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.